trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 482, 482, quân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Xuân Yến chưa kịp phản ứng thì từ trên trời đột nhiên vang lên âm thanh ầm ầm, giống như sấm sét. Hai chiếc trực thăng võ trang chở đầy đạn dược ầm ầm bay lơ lửng phía trên trang viên, luồng không khí bị cánh quạt khuấy động khiến cỏ cây trên mặt đất nghiêng ngả như có một cơn lốc xoáy. Sau đó, một toán vệ binh mặc đồ rằn di, vũ trang đầy đủ từ mọi hướng đổ về dày đặc ít nhất cũng phải hơn 1.000 người. Súng máy hạng nặng, súng máy hạng nhẹ, súng trường tự động, súng cối, bazooka. Đào Xuân Yến choáng váng, cả nhóm người mặc đồ đen với vũ khí tự động cũng sợ hãi và chết sững tại chỗ như thể bị dính phải thần chú bất động. Một chiếc xe jeep ngụy trang nhanh chóng chạy tới, một sĩ quan mang ngôi sao vàng trên vai nhảy ra khỏi xe, đi tới chỗ Diệp Vĩnh Khang, eo lưng duỗi thẳng, hành lễ tiêu chuẩn với anh. Khởi bẩm quân tướng, chiến đoàn số 1 Giang Bắc đã tập hợp xong, xin anh ra chỉ thị. Sĩ quan tối cao của chiến đoàn số 1 Giang Bắc Lý Vân Phi. Quân tướng, bùm, khi nghe thấy hai chữ này, Đào Xuân Yến chỉ cảm thấy trong đầu bùm một cái, ly sâm panh trong tay rơi xuống cái choang. Diệp Vĩnh Khang ngậm điếu thuốc xì gà, nhẹ nhàng phun ra một hơi khói, cười lạnh lùng nhìn Đào Xuân Yến. Không phải cô muốn biết tôi để cô nói lời trăng trối cuối cùng như nào sao? Đáp án này cô có hài lòng không? Sắc mặt Đào Xuân Yến xám xịt như cho. Không, không phải, đây không phải là thật, anh làm sao có thể? Ngài sĩ quan, ông đừng để bị anh ta lừa, anh ta chỉ là một tên ăn bám bỏ đi thôi, không thể nào là. Bùm, Đào Xuân Yến chưa kịp nói xong, Lý Vân Phi đã rút súng lục ra chĩa vào chân Đào Xuân Yến một cách nghiêm khắc hét lên. Láo, mở mắt chó ra mà nhìn cho rõ đi, đây là hầu quân tướng của nước Long Hạ chúng tôi đấy. Hít, ngay khi ba chữ, hầu quân tướng, được phát ra toàn bộ hồ bơi đột nhiên hít vào một luồng khí lạnh. Nếu vừa rồi nghe thấy Lý Vân Phi gọi Diệp Vĩnh Khang là quân tướng chỉ làm họ ngạc nhiên, thì ba chữ, hầu quân tướng, đã đủ khiến đầu óc bọn họ trở nên trống rỗng, ngay cả Trần Tiểu Túy bên cạnh cũng bị sốc nặng, người đứng đầu năm hầu tước của Long Hạ, hầu quân tướng bí ẩn nhất vừa được sắc phong cách đây không lâu, hóa ra lại là anh Diệp. Tuy rằng Trần Tiểu Túy luôn biết xuất thân của Diệp Vĩnh Khang có thể vượt xa sức tưởng tượng của cô ấy, nhưng cho dù cô ấy có vắt kiệt trí tưởng tượng đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ ngờ được Diệp Vĩnh Khang lại có thể là hầu quân tướng. Cách chương.